Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 10 tháng 1 năm 99, cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ 16, còn kỳ trước hình như là tôi có nói lầm lộn rồi. Bữa nay mới là kỳ 16. Cái thi ca thứ 17 là cái thấy của người chứng đạo, là vấn đề sinh tử bất tương can. Học cái bài này đại chúng để ý nè, sinh tử bất tương can là một vấn đề rất là khó. Bất tương can nghĩa là nó không có quan hệ gì, nghĩa là không có gì đáng sợ sệt trong vấn đề sinh tử. Với cái thấy, cái nhìn của người chứng đạo, vấn đề sinh tử chẳng có gì đáng để tâm lo lắng, chẳng có gì đáng sợ sệt, coi như chẳng có tương can gì tới vấn đề mà mình phải sợ hãi, phải lo lắng. Mà nói như vậy đối với thế gian pháp, đó là một vấn đề rất là khó nghe, rất là khó nghe, khó hiểu. Là tại vì ai mà không sợ chết? Tất cả mọi người từ lớn chí nhỏ đều là ta lo lắng cả một cái cuộc đời của người ta. Vấn đề sinh lão bệnh tử là vấn đề lớn. Kể cả những kinh điển mà bất liễu nghĩa, kinh điển phương tiện của Đại Thừa, ta gọi là sinh tử là sự đại, vô thường tấn tốc, sinh tử là sự đại. Nhưng mà với cái tư tưởng của Chứng Đạo Ca, của Đại Thừa, thì coi như là sinh tử không có gì đáng để tâm lo lắng. Cho nên cái này là khó nghe. Nhưng mà muốn nghe nó phải làm sao để nghe đây? Nghe cho được cái này đó thì xin nhắc cái đại chúng là mình phải tập như thế này. Phải tập vận dụng cái quán chiếu, cái nhận thức của người đệ tử Phật nó như thế này nè. Là ở trên đời này á, cái chớp mắt của chúng ta nó biến tướng được thiên hình dạng trạng. Cái chớp mắt nào là mình cho là phải, cho là quấy, cho là tốt là xấu, là hơn là thua, là thân là sơ, là thương là ghét, cái nào đáng yêu, cái nào đáng chán, vân vân, phát xuất từ những cái ý niệm chớp mắt của mình mà ra. Cái nào mà mình bằng lòng thì mình cho đó là tốt, là cũng do chấp. Mà cái nào mà trái ý mình, tức là mình không bằng lòng, thì mình cho là xấu. Cái gì dự ý mình đáp ứng được cái yêu cầu của mình đó thì là mình cho là phải, mình thương. Cái nào mà nó nghịch ý mình đó thì mình cho là trái, là ghét. Thế thì là phải quấy, tốt, xấu, thương, ghét, như vậy là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ. Và nó biến tướng ra là vô số cái chấp mắt trên cuộc đời. Mà Đạo Phật gọi những cái ý niệm đó là chấp. Nhưng mà gom nó lại, gom tất cả những cái chấp đó lại, thì Đức Phật dạy có hai thứ. ta để ý có hai thứ chấp thôi mà nó sinh ra, nó biến tướng ra vô vàn, đó là chấp ngã và chấp pháp. Mà chấp ngã và chấp pháp đó là chia ra là vận dụng ngôn ngữ phương tiện mà nói, chứ còn là rút lại cái nữa là còn một thứ chấp là chấp ngã. Cho nên là như tôi đã giới thiệu rồi, Bộ Luận Đại Thừa Bách Pháp, cái câu đầu tiên tôi dẫn cái lời của Phật nói là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Tôi vẫn như lời Đức Thế Tôn dạy và chung trong toàn bộ giáo điển nhiều lắm, nhưng mà gom lại là cái lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Thế thì là mình nói rộng ra chút ra thì là chấp ngã và chấp pháp, nhưng mà cuối cùng mà gom lại thì chỉ có một ý niệm chấp ngã mà nó ra. Bởi vì nhân này nè, con người của chúng ta là còn là một pháp trong tất cả pháp, thế là nó cũng vô ngã. Còn như đồ vật, tất cả đồ vật nó cũng là mỗi một thứ vậy đây. Đây là cái khăn, đây là cái dĩa, là cái khăn. Một thứ vậy đây cũng gọi là một pháp. Khăn này cũng là một pháp. Cái dĩa này cũng là một pháp. Cục phấn này cũng là một pháp. Cái bao này cũng là một pháp. Dập tất cả những cái mà trước mắt của ta thiên hình dạng trạng đó, mỗi cái nhỏ như sợi lông mi, lớn như là hòn núi, như là núi rong đất liền, mỗi cái đều gọi là một pháp. Mà như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã, nghĩa là nó không có cái tự ngã, nó không có cái chất liệu đơn độc của nó để sanh ra nó, mà nó nhiều cái chất liệu, nhiều duyên, ta gọi là nhân duyên đó. Nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều yếu tố hợp lại để mà thành ra một sự vật nào đó, chứ không có sự vật nào đó tự nó sinh ra nó được. À, thế thì là con người ta gọi là nhân vô ngã, mà sự vật ta gọi là pháp vô ngã. À, do vậy cho nên là tuy vô ngã là nhiều mà rút lại là chỉ có một, nhưng mà ta chia ra nó về mặt hữu tình thì ta gọi là nhân vô ngã. Về mặt mà núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá kia bên ngoài nó vô ngã, ta gọi đó là pháp vô ngã. Tức kỳ thật tất cả đều là vô ngã mà thôi. Mà vô ngã như vậy á, khi mà cái người mà đệ tử Phật mà học cái chân lý vô ngã, mà tư duy mà quán chiếu mà thấy được cái tính chất vô ngã rồi đó, thì thấy rõ là từ con người cho tới vạn vật đều là pháp duyên sanh. Cái pháp duyên sanh do trùng trùng vô tận, gọi là nhân duyên tác động lẫn nhau. Cái này do cái này có, nó tác động, nó tương quan cái kia, cái kia tương quan tác động cái nọ. Cái này có thì cái kia có, cái kia có cho nên cái này có. Pháp này sanh cho nên pháp kia sanh, pháp kia sanh nên pháp này sanh, pháp này pháp kia pháp nọ tương quan nhau sanh. Mà một pháp, pháp này diệt cho nên pháp kia diệt, pháp kia diệt cho nên pháp này diệt, pháp kia pháp này diệt cho nên cái pháp nọ diệt. Nghĩa là trong đó nó thiếu duyên là nó tan rã thì gọi là diệt, mà nhiều duyên nó hợp lại nó nương giá nhau thì gọi là sanh. Do vậy cho nên nhìn bằng cái thấy của người chứng đạo thì là tất cả pháp đều vô ngã. Mà nhận thức được cái chân lý vô ngã đó rồi thì nhân cũng vô ngã mà pháp cũng vô ngã. Đó là cái cốt lõi của đạo Phật là dạy Dạ, cái người đệ tử Phật là tu hành là quán là bốn cái chân lý mà thông thường của kinh điển cả đại thừa tiểu thừa đều học đó mà: vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Đó là bốn cái chân lý mà người học đạo, học tiểu thừa là bắt đầu phải tư duy quán chiếu về bốn cái pháp đó. Vô thường, vì vô thường cho nên vô ngã. Vạn pháp vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường vô ngã cho nên nó bất tịnh. Bất tịnh nghĩa là nó không có an ổn. Mà vì bất tịnh cho nên là khổ. Người ta thấy khổ, thấy trong cuộc sống khổ. Bốn cái đó nó tương quan nhau. Vì khổ cho nên, tại sao nó khổ? Nó khổ tại vì nó vô thường. Mà vô thường là vì do vô ngã. Do vô ngã mà nó trở thành vô thường. Vì vô thường vô ngã cho nên nó trở thành cái pháp khổ. Vì là vô thường vô ngã khổ cho nên là không có an ổn, nó là trở thành pháp bất tịnh. Đó là bốn pháp của người tiểu thừa tu tập. Thì mình rút lại về đại thừa đó thì là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Phải thấy tôi được tính chất vô ngã thì lúc bây giờ mới đặt ra cái vấn đề là vì sao mà cái bài ta học bữa nay đây nè, cái bài ta học bữa nay đây là vấn đề sinh tử bất tương can. Cái thấy của người đạt đạo là sinh tử bất tương can, không có gì quan trọng. Không quan trọng là tại vì tư duy quán chiếu thấy được cái tính chất vô ngã vô thường của sự vật mà nó là chân lý, thì chúng ta có sợ đi nữa nó cũng vậy thôi. Do vậy cho nên chúng ta là người đệ tử Phật là phải chuẩn bị cho tư thế sẵn sàng. Vấn đề vô thường, vấn đề vô ngã ta không sợ sệt, đừng sợ sệt. Mà chừng nào ta không sợ sệt thì lúc đó có thể gọi là ta là cái người mà có nhận thức được chân lý, là người có thể chứng được chân lý. Còn nếu như chúng ta mà còn sợ lắm đó, sợ hãi hùng, sợ khiếp đảm đó, thì cái chân lý vô ngã và vô thường chúng ta chưa có tiếp thu được, chúng ta chưa tỏ ngộ được, cho nên chúng ta mới sợ. Mà hễ tiếp thu được, tỏ ngộ được thì bây giờ chúng ta có thể là vấn đề sinh tử bất tương can được. Cho nên cái này nó khó nghe là khó nghe ở chỗ đó. Như bài trước chúng ta học là chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người mà vấn đề mà thấy được cái vấn đề sinh tử mà không còn tương can, không còn sợ sệt đó, là người đó phải là cái người phải tu tập chứng thật tướng. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô, là tướng vô, là nhân vô, nhân vô ngã, pháp vô ngã. À, mà thực tướng là gì? Là thực tướng là tướng vô mà. Tôi không có gì, nhân cũng không có gì, mà pháp cũng không có gì. Cái bài đó ta học, cái bài thứ hai, thứ ba vậy đó. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Thấy được cái tính chất nhân vô ngã của con người và vô ngã của dạng pháp, thì cái nghiệp a tỳ không bao giờ có đến với ta được. Ta không hề sợ a tỳ nghiệp là cái gì hết. Cái bài này ôn lại cái bài trước. Ta sợ địa ngục a tỳ, ta sợ cái nghiệp a tỳ là tại vì chúng ta chưa nhận thức được cái chân lý nhân vô ngã, pháp vô ngã. Chứ mà chứng thật tướng rồi, thấy được cái tính chất vô ngã của nhân, của pháp, thì a tỳ nghiệp không có, không có gì đáng sợ. Cho nên cái bài này nó tương quan với bài ta học rồi. Để ý bây giờ bắt đầu nè. Đây là quyền giác. Thiền sư nói: du gia hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phóng đạo vĩ tham thiền, tự tùng nhẫn đắc tàu, khê lộ liễu trí sinh tử bất tương can. Bởi vì tôi đụng tới chữ mà liễu trí sinh tử bất tương can mà tôi mới rao nãy giờ, tôi mới nói nãy giờ để ý về vấn đề. Muốn liễu tri sinh tử bất tương can là mình phải có một cái nhận thức cách nào đó theo sự hướng dẫn của đạo Phật, chứ còn không thì không dễ gì mà liễu tri sinh tử bất tương can đâu. Dịch nghĩa là tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo, học tham thiền, cho đến ngày tôi tiếp nhận chỉ thu tào khê, sự sinh tử chẳng đáng gì để tâm dính dáng. Bữa hôm tôi có giới thiệu qua cái chuyện mà ta đi tìm sư học đạo, nay đây mai đó xứ này sang xứ khác, điều đó không có gì đáng trách hết. Ta phải tìm bác vấn tiên tri thân cận thiện hữu thôi, phải tìm các bậc tiên tri, phải gần gũi các thiện hữu tri thức, các bạn lành để ta học đạo, cho nên điều đó không có gì đáng trách. Mà ta chỉ cần để ý là ta tìm mà ta phải có cái khả năng tập pháp, có khả năng tập pháp, nghĩa là ta có gieo cái chủng tử, có tư duy, có quán chiếu, và trong đó nó có cái chủng tử của riêng ta. Thì ta có cái lỗ tai tập pháp, ta có con mắt tập pháp, thì ta đi tầm sư học đạo ta mới là gặp được đâu là minh sư, đâu là chưa phải minh sư. Cho nên cái tầm sư học đạo không có gì đáng trách. Nay đi tìm non này núi nọ, xứ nước này xứ kia, điều đó không có gì đáng trách. Nhưng mà vấn đề là mình tìm được cái người minh sư, cái người thiện hữu tri thức, cái đó là cái khó. Thành ra là Quyền Giác Thiền Sư cũng là đi khắp núi sông rừng, khắp núi khắp sông khắp rừng và cả duyên hải để tầm sư học đạo, tầm sư hỏi đạo, học thì tham thiền. Cái hỏi đạo và học tham thiền này tôi cũng lưu ý đại chúng mình, vì cái vấn đề thiền là bây giờ người ta cũng nhiều chỗ lắm đó, để thiền viện này thiền viện nọ thiền viện kia, với cái danh tự nghe kêu lắm, toàn là cái danh hiệu của các vị tổ sư tiền bối cả năm 300 năm, ngàn năm á. Nhưng mà đều xin để ý cái chỗ là tôi nói đại chúng đấy, nếu mà mình học thiền mà mình cứ mình dựa vào những cái gọi là cái công án hay là cái thoại đầu của 1.000 năm, 2 năm trước á, để rồi mình lãnh những cái câu mà không hề giải lý giải được, rồi về mình tham á mà. Thì cái chuyện đó là cái chuyện là từ lâu nay người ta hay bày cái đó. Nhưng mà riêng bằng tôi thì tôi thành thật để mà nói với đại chúng là tôi cho rằng không cần phải như vậy. Cái chiếc máy bay mà người ta chế ra 100 năm mà mới bay được một vài 300 thước là cái chuyện đó nó hay rồi, là nó hay cái thời kỳ của máy bay nó mới chế xe hơi, chế các cái thứ tàu, các cái thứ cơ khí, nói chung là thì phát minh ra được một chiếc xe hơi đầu tiên hay chiếc máy bay đầu tiên là khó lắm, có giá trị chứ không phải là không có giá trị. Nhưng mà người ta có quyền canh tân, người ta quyền cải tiến để cho cái chiếc máy bay đó càng ngày nó càng hiện đại hơn, chiếc xe hơi đó càng hiện đại hơn, tàu thủy cũng vậy, tàu hỏa cũng vậy, và kể cả các cái môn kỹ thuật khoa học hay là văn hóa cũng vậy thôi. Nó phải tiến theo cái đường sống trong ốc nó đi lên chứ. Sự vật luôn luôn nó phủ định với nhau. Thế thì là cách đây 1.000 năm là cái cách mà dạy đạo như vậy là hợp cho những cái căn cơ của thời đại đó, người ta có thể nhận thức, người ta có thể tu tập được. Nhưng mà những cái thời gian khác mà đem một cái công thức nguyên thi như vậy mà dạy thì chúng ta coi chừng xét lại. Cả ngàn năm gì đó hơn nữa mà ngày nay cứ đem ra bắt tham một cái câu là trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai, cứ học một câu vậy thôi là không cho học cái gì khác hết, gọi là tham. Cứ ngồi bữa nào cũng ngồi trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai. Rồi câu khác là nói người niệm Phật là ai, ta đang niệm Phật đấy, ta là ai, ví dụ vậy. Thì tham một cái câu như vậy để chờ một câu trả lời thì nó cực khổ vô cùng, mà có khi không trả lời được, cứ ngồi hoài đó vậy. Trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai, đang niệm Phật đây, ta là ai, gọi là tham, gọi là phải đầu. Thì tôi đây là tôi nói theo cái cách mà kinh nghiệm trong cái việc mà tu hành học vấn đó, mà mỗi người nó có cái bằng vô lượng pháp môn tu đó. Thế thì tôi nghiên cứu là các cái sách thiền không phải bao nhiêu vậy mà được, nó phải có phát triển chứ, phát triển thì đáp ứng theo yêu cầu của thời đại, chứ cái ngôn ngữ ngày xưa khác ngôn ngữ ngày nay khác, và văn hóa học thuật đều là như vậy hết. Cho nên là vấn đề tu thiền thì tốt, nhưng mà chúng ta nên để ý. Bây giờ thì theo quyền giác thì là từ khi mà đi khắp cả núi, cả sông, cả rừng, cả duyên hải rồi để tầm sư hỏi đạo học tham thiền, cho đến ngày mà tiếp nhận cái chỉ thú của Tào Khê. Chỉ thú của Tào Khê là tiếp nhận thế nào? Nó có giống như cái tôi nói là chẳng hạn như là một câu thoại đầu vậy không? Hay là một công án gì đó không? Mà đây là tôi xin trình bày cái chỉ thú của Tào Khê đây nè, mà quyền giác tiếp nhận nè, kể từ cho đến ngày tiếp nhận chỉ thú của Tào Khê, sự sinh tử kể từ đó đối với quyền giác thì sư không có gì đáng để tâm dính dáng, để tâm lo sợ, coi như là sinh tử bất tương can. Thế thì tiếp nhận chỉ thú của Tào Khê là tiếp nhận sao? Thì bữa hôm tôi có nói qua rồi, Tào Khê tức là cái địa danh mà Lục Tổ Huệ Năng là ở cái xứ đó, làm đạo ở cái xứ đó, cho nên ta gọi tổ Lục Tổ Huệ Năng là Tào Khê, nhà Tào Khê, là nói cái địa danh cũng giống như đây. Giờ tôi muốn lại tìm hòa thượng chùa Vĩnh Nghiêm đây, người ta không nói hòa thượng Thanh Kiểm, nói vậy là có cái vẻ ta cho rằng này như là thiếu cái sự cung kính, mà ta nói rằng là ta tìm muốn gặp được hòa thượng Vĩnh Nghiêm. Thế thì chùa Vĩnh Nghiêm là cái chỗ ở của hòa thượng Thanh Kiểm. Thế thì là Lục Tổ Huệ Năng là ta gọi là ngài Tào Khê, là tại vì là ngài ở cái đất Tào Khê. Ở miền Bắc bây giờ chùa phần nhiều cũng gọi tên như vậy. Ví dụ như trước kia hòa thượng Pháp Chủ là Lý Dương Tịch rồi đó, hòa thượng là ở cái chỗ Đồng Đắc, nó gọi là hòa thượng Đồng Đắc. Chứ cái pháp hiệu của hòa thượng thì không phải là Đồng Đắc. Hòa thượng ở cái chỗ địa danh Cổ Lễ, gọi là hòa thượng Cổ Lễ, chứ cái chùa không phải là chùa Cổ Lễ, mà nói cái địa danh. Thì hòa thượng các hòa thượng ở miền Bắc là bây giờ cũng còn vẫn còn dùng cái truyền thống cung kính như vậy. Cho nên Tào Khê đây tức là chỉ cho Lục Tổ Huệ Năng. Thì lần trước tôi có nói khi mà đi tham vấn học với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn câu đầu tiên hỏi ông đến đây, ông muốn tìm cái gì, muốn cầu cái gì? Nói dạ tôi muốn cầu làm Phật. Tổ Quần Nhận nói ông là người phương Nam, mọi rợ ở cái vùng quê mùa vậy đó, như mọi rợ vậy đó mà cũng còn đòi cầu thành Phật được sao? Thì Tổ Quần Nhận nói rằng là thưa người thì có Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh thì không có Bắc Nam. Thế thì Ngũ Tổ Quần Nhẫn biết rằng cái người có cái chủng tánh mà nói được cái câu này là có chủng tánh đại thừa rồi. Nó bảo thôi, ông đi ra hậu đường để mà kiếm một công việc làm với người ta. Thế thì trong cái nhà chùa mới phân công cho ông giã gạo, làm cái việc giã gạo. Mà sức thì con người thì ốm yếu mà giả, nó mòn mỏi rồi giả gạo mà đạp cái chè đạp mà nó không có nặng, nó không cân nổi cái chè đạp, là phải lấy đá mà treo lên người để mà đạp cho nó cân nổi cái chè giả gạo. Đó là chuyện Pháp Bảo Đàn nói như thế. Thế thì là hôm nọ, trong một cái giai đoạn nọ thì là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới bảo rằng là ở trong toàn thể, trong đại chúng, ở trong cái chùa, mỗi người là mấy lúc nay là học hành, học tu đó, mỗi người làm một cái bài kệ đem đây cho ta xem thử coi cái kiến giải của các ông tu hành ra sao. Nó giống như bây giờ là cái lớp học của mình cần kiểm tra đó mà. Kiểm tra cái trình độ học trò mình coi ra thế nào. Mà mỗi người cần một bài kệ dài ngắn gì đó vậy thôi là tổ biết ngay à, khỏi cần viết nhiều. Cũng giống như là cái bữa tuần rồi ở đây là tôi kiểm tra học trò tôi, là tôi cho là đặt một câu hỏi thôi, nêu ra một câu hỏi mà tôi cho biết rằng là nêu câu hỏi đó chứ tôi biết rằng là có thuộc bài hay không thuộc bài, và trình độ học ra sao ở trong cái câu hỏi của mình, chứ không phải là một câu hỏi là đơn giản nghe. Cho nên là phải cẩn thận, cho nghiên cứu đàng hoàng tài liệu, học suốt năm đó, nghiên cứu tự tiện, không cấm gì hết, tìm ra một câu hỏi để hỏi, viết rồi đem đây, trọng đây. Thế thì là trong 200 người, mà không phải người nào viết câu hỏi cũng được đâu nha, mà viết câu hỏi rồi, đọc lên câu hỏi rồi ta biết là trình độ học vấn ra sao. Đối với bài có học thuộc bài hay không thuộc bài, thuộc bài chỗ nào mà không thuộc bài chỗ nào, và câu hỏi này nó phát xuất từ cái chỗ là từ nơi cái điểm mà cái là hiểu lệch lạc cái thế nào, nó ra câu hỏi dòng qua câu hỏi biết hết, chứ không phải là câu hỏi là dễ đâu. Mà sự thật nghĩa là trong khi mà đưa câu hỏi lên rồi là đọc câu hỏi là biết trình độ học vấn, mà biết người nào có học bài, người nào không học bài, người nào học bài mà cái tính nghĩa là học không có cái trọng tâm, học mà không có trọng tâm là đặt câu hỏi lang bang hết, tôi biết hết à. Thế thì là trong toàn thể đại chúng nghĩa là của cái đạo tràng của Ngũ Tổ mà trình bài kệ, nhưng mà đa số thì không dám làm. Mà trong kinh Pháp Bảo Đàn nói rằng là chỉ có giáo thọ sư là ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú làm một bài kệ mà còn khó, còn phải sợ, nhưng mà buộc lòng phải làm thôi, bởi vì là mình là giáo thọ sư mà mày không làm thì có ai sao được. Thế thì làm bài kệ rồi thì là truyền đạt ra đem cho trình với tổ, rồi còn một phần thì đem dán lên trên giống như là cái bản thông báo rằng đó là cái thành quả của một vị giáo pháp sư đã làm bài kệ như thế. Thì cái bài kệ đó là đa số đều biết đó mà, nhưng mà biết cái bài kệ là biết, mà còn cái vấn đề giải thích bài kệ này khó rồi nha. Bài hôm nay là tôi xin lưu ý đại chúng à, bài này khó chứ không phải là dễ đâu à. Cái bài của ngài Thần Tú nhất là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhá trần ai. Nghĩa là Tổ Thần Tú ví cho cái thân này như là cây bồ đề vậy. Mà cây bồ đề mà muốn cho nó tươi nó tốt á là mình phải dùng quén nó, mình phải tưới tẩm nó thì nó mới tốt được. Đại để là ý muốn nói vậy. Cho nên cái thân này ví như cây bồ đề. Còn cái tâm á ví như cái đài gương sáng. Tâm mình như đài gương sáng, nói vậy cũng tốt quá rồi. Nghĩa là cái tâm con người nó đâu có, đâu phải là nguyên nhân của tội lỗi, của khổ đau gì. Nó như cái đài gương sáng vậy. Thì cái tư tưởng cỡ vậy cũng tốt rồi. Thời thời cần phát thức, nghĩa là luôn luôn là cái đài gương sáng, muốn cho nó sáng là phải lao, phải lao phải chùi, luôn luôn phải lao chùi, đừng để cho nó bám bụi bặm, nó dơ dãi đi. Mà thế thì trên con đường tu mà như vậy là tốt quá rồi chứ gì nữa. Phải chú trọng tới thân, ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Tâm là bồ đề thọ, tức là ý, thân, khẩu, ý, phải giữ gìn nó. Ý thì như đài gương sáng, thân thì như là cây bồ đề. Bồ đề muốn tốt phải dung quán, mà tâm muốn là trong sáng là phải giữ gìn. Giữ gìn giống như giữ gìn tấm gương vậy, luôn luôn là phải lau chùi nó, đừng để cho nó, nếu không lau chùi nó sẽ bị bụi nhơ nó bám vào, làm cho tấm gương không còn sáng nữa. Thì trên đường tu hành là vậy là tốt rồi đấy chứ. Vì cái bài kệ đó mọi người đều khen hay quá, trong đại chúng đều là học thuộc hết, rồi bàn tán với nhau. Lúc tối quên ăn thì cái người tầm thường, cái vai trò nghĩa là giả gạo dưới ở nhà sau mà nghe được bài kệ đó, thế thì lúc tối quên ăn mà tiếp thu cái bài kệ đó rồi thì bữa đó có ông quan thứ sử, ông thường đi chùa thăm gần gũi đại chúng cũng học đạo. Lưu Tổ Huệ Năng nói tôi nghe bài kệ đó, giờ tôi cũng có bài kệ nhưng mà tôi không có biết chữ, tôi biết không được, tôi nhờ quan thế sử viết giùm tôi. Thế thì ông quan thế sử đó ông viết lên trên một cái tấm bảng giống như bảng đen mình vậy nè, viết là bồ đề bổn vô thọ. Lục Tổ Huệ Năng bảo nhờ viết vậy đó, bồ đề bổn vô thọ. Ở đây là mình nói là nói chữ chứ không phải là nghe cái đó, là cái tiếng ngôn ngữ của cái người qua là tự nó ra cái chữ vậy đó. Chứ còn thì thật là ông Lục Tổ Huệ Năng không có biết chữ, nhưng mà nghe ngôn ngữ của người ta nói nó ra vậy đó. Còn mình là người Việt thì mình đọc thì mình phải cắt nghĩa chứ, cô ta nói vậy đó. Giống như là Việt Nam mình mà nói rằng tạo quá gây chi cuộc khí cường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương, là nó ra vậy thôi chứ nó không có nghĩa gì đó. Nghĩa là nghĩa vậy đó. Thế thì là giúp bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sứ nhá trần ai. Tại chúng để ý là ông Thần Tú thì là cho rằng cái thân này là có, vì vậy cho nên là phải quan tâm, phải để ý về thân. Để ý về thân cũng như cây bồ đề. Đức Phật ngồi dưới cội cây bồ đề mà tu hành đã thành cái đạo bồ đề. Vậy thì muốn được cái đạo bồ đề là phải dung quán, phải tu hành, phải bồi dưỡng để cho có được cái bồ đề. Và cái bồ đề đó là cây bồ đề. Thấy có cây bồ đề là một tầng đã là sai rồi. Mà thấy có cái đạo bồ đề để mà để mà hướng tới, để mà mong cầu. Tức là thấy có cây bồ đề, thấy có đạo bồ đề, cái chữ bồ đề đó là giữa cây bồ đề. Cây bồ đề là, đạo bồ đề là một cái lần sai, mà thấy có thêm cây bồ đề là sai hai lần, trồng thêm lần nữa. Bởi vì giáo lý liễu nghĩa thường thường của đạo Phật á, cái quả mà gọi là quả vô thượng bồ đề đó không hề có. Nói theo giáo lý tiểu thừa đó, giáo lý phương tiện á, thì là mọi người cần phải phát bồ đề tâm. Dạy mọi người phải phát bồ đề tâm, tức là phải phát cái tâm mà hướng về cái giải thoát giác ngộ, đi trên con đường giải thoát giác ngộ, gọi là phát bồ đề tâm, là đạo Phật khuyến khích như vậy. Đó là giáo lý là mới bắt đầu tu hành, và giáo lý kêu bằng đại tiểu thừa cộng pháp. Người đại thừa, người tiểu thừa đều học như vậy, phát bồ đề tâm để mà hướng đi lên trong con đường giải thoát, đi con đường giác ngộ. Chữ bồ đề là cái đỉnh cao của giác ngộ, là cái đỉnh tận cùng của bát nhã ba la mật. Đó là quả, đó là gọi đó là bồ đề. Nhưng mà thật sự mà giáo lý đại thừa ra thì là bồ đề không hề có quả gì hết, chứ đừng nói chi cây. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói này, tu bồ đề ý ông hiểu thế nào? Như Lai có chứng được quả vô thượng bồ đề không? Ông tu bồ đề nói, bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu thì Như Lai không hề có chứng quả vô thượng bồ đề gì hết. Phật nói đúng vậy đó, tu bồ đề. Tại vì ta nhìn vạn pháp, ta thấy được cái tính chất bình đẳng của vạn pháp, ta không có sinh cái ý niệm phân biệt cao thấp, lớn nhỏ, hơn thua, tốt xấu, phải quấy ta, người thương ghét, vân vân. Ta nhìn vạn pháp bằng cái cách kia, bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bốn mặt cứu cánh. Với cái tuệ nhãn của Như Lai là nhìn vạn pháp nên là nó như thế nào, là cái pháp nó duyên sanh như thế nào, như là nhìn như thế ấy mà thôi, kêu bằng bình đẳng, nhìn bằng con mắt bình đẳng, không hề có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có hề cái tướng chấp ngã và chấp pháp, càng không có hề có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có. Vì Như Lai thị pháp bình đẳng cho hữu cao hạ, Như Lai đã tới cái chỗ mà nhìn vạn pháp một cách bình đẳng, không có xen vào cái tri kiến lập tri. Mọi người thì xen vào cái tri kiến của mình xen vào cái phân biệt, gọi là tri kiến lập tri, tức vô minh bổn, hiểu biết, thấy nghe người nên cũng biết, xen vào cái phân biệt, do vậy mà nó sinh ra các cái thứ phân biệt, phiền não, vô minh, đau khổ trùng trùng. Còn Như Lai thì tri kiến vô kiến, tư tức biết bàn. Cái thấy của Như Lai là không có xen cái phân biệt của mình vô, giảng pháp nó như thế nào là thấy nó như thế ấy mà thôi. Thì vạn pháp, tánh tướng của vạn pháp có cái nào là nguyên nhân tội lỗi đau khổ cho ai đâu. Do vậy mà Như Lai đạt tới cái chỗ mình nhìn vạn pháp bình đẳng, không có xen vào cái tri kiến của mình vậy. Như vậy, do vậy mà gọi Như Lai là người được quả vô thượng bồ đề. Vì vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu như thiết thiện pháp thì danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại vì Như Lai không có nhìn đời bằng cái tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, cho nên gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề. Hằng ngày Như Lai sống trong thiện pháp, chứ không có sống bằng ác pháp, cho nên gọi Như Lai là người được vô thượng bồ đề. Nhưng mà này, tu bồ đề nói rằng thiện pháp, chứ Như Lai không có sống trong thiện pháp gì cả, mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Cho thiện pháp cũng có thiện pháp, không sống trong ác, không làm ác, tự nó thành ra thiện, cho nên gọi là thiện vậy thôi, chứ không có thiện nữa. Đó, cứ theo cái định nghĩa đó thì bồ đề nào có quả gì đâu. Quả bồ đề còn không có thì làm gì có cây bồ đề. Cái cây bồ đề chẳng qua là cái cây mà Đức Như Lai ngồi ở đó mà được cái quả, quả giác vô thượng. Người ta gọi kỷ niệm về cái chỗ ngồi của Như Lai, ta gọi chỗ đó là cái cây đó là cây bồ đề. Còn cái chỗ ngồi đó phải gọi là bồ đề tòa, thọ hả? Bồ đề tòa, nó là cái tòa bồ đề. chứ có cây bồ đề gì đâu. Quả bồ đề còn không có làm gì có cây bồ đề. Vậy mà thần Tú nói rằng thân thấy có thân đàng hoàng, thấy có thân đàng hoàng và nghĩ rằng có quả bồ đề mà lại nghĩ có cây bồ đề, thế là thua quá. Quả bồ đề không có mà thấy có, cây bồ đề không hề có cây bồ đề mà lại ví lại thấy có cây bồ đề, lại thấy có cái tướng thân này, cho nên đem mới nói mà ví cây bồ đề cần phải dung quán, cần phải bồi dưỡng nó, trao dồi nó kiểu này kiểu nọ, tưới tẩm nó vân vân. Thế là từ cái lạc sai lạc này tới cái sai lạc khác. Tâm như cái minh cánh đài. Cái tâm là sao đâu, anh nói tôi nghe thử. Đâu? Vậy là ông thấy có thân thiệt, rồi ông thấy có tâm thiệt. Trong khi đó tôi gọi là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Này tu bồ đề ơi, tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm không có. Do vậy mà bồ đề đạt ma này, khi mà ngài Huệ Khả tới cầu xin tổ cho tôi cái pháp an tâm, bồ đề đạt ma đã được rồi, ông đem cái tâm đây ta an cho. Ông ta đứng suy nghĩ một hồi, nói dạ thưa tổ sư, tôi tìm cái tâm tôi không có. Thì tổ nói vậy là ta đã an cái tâm cho ngươi rồi đấy. Có nghĩa là cái tâm nó không có thật. Mà ông không an có nghĩa là ông, tại vì là ông không tỉnh thức, cho nên ông để cho cái mà không có vậy đó, mà nó làm cho ông đau khổ. Chứ kỳ thật tâm là cái gì không? Chứ phải chi nó là dài, là ngắn, là vuông, là tròn, là rộng, là hẹp, là nặng, là nhẹ gì đó. Thì ông đem đây tôi là tôi an cho, tôi sửa cho nó kiểu này kiểu nọ. Chứ phải chi nó là xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, lục, sô-cô-la gì đó. Ông đem đây rồi tôi làm cho nó, tôi hóa giải cái màu. Ở đây tâm nó không có. Mà ông gọi là ông không an, ông nhờ tôi an. Đem đây, nếu có thật thì tôi an cho. Mà không có thật có nghĩa là nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh rồi. Mà tại ông không hay, ông không biết, ông để cho nó tác động, nó hoành hành ông đó chứ. Chứ tâm ở đâu mà an? Thế gì là theo cái kinh điển Liễu Nghĩa Thượng Thừa là tâm không có tâm. Gọi là tâm vậy thôi chứ kỳ thật không có tâm. Mà lại ví cái tâm như cái đài gương sáng. Thật sự tâm có đâu, thân không có rồi, tâm cũng có luôn. Do vậy cho nên bản lai vô nhất vật. Bản lai vô nhất vật là sao? Là gì á? Học Bát Nhã phải hiểu rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, ân tác như thị quán. Đó là ta dạy cái người gọi là sử dụng cho bằng quán chiếu Bát Nhã đấy. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Thế thì ông tu quán chiếu Bát Nhã, ông sẽ thấy được nhất thiết hữu vi pháp, tất cả pháp hữu vi. Mà thân của ông cũng là pháp hữu vi. Mà núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá cũng là pháp hữu vi đó nha. Mà pháp hữu vi thì phải coi nó, phải thấy cho được cái tính chất nó như mộng, nó như quyển, nó như bọt nước, nó như là bóng. Cái bóng mang bóng đó. Cái bóng nó không có thật. Nó như là bọt, như bóng, như sương, như sương mai đó. Sương mai thì thấy nó mù mù như vậy, chứ mà bốc nắm nó không có được. Nắng lên chút xíu là tan mất. Và như điện chớp của những cái bữa mà trời sắp mưa đấy, nó ngoằn ngoèo trên trời đó vậy đó. Chứ mà là nắm bắt nó không có, nó là pháp nhân sanh cả. Thế thì là phải cái tính chất của pháp hữu vi là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như đen. Mà bây giờ đây ông bảo là là phải lau chùi, phải lau chùi cái tâm, phải tưới tẩm và vun bồi cái thân thì làm sao trúng được. Cho nên là bán lai vô nhất vật, nó là cái pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển hà sứ nhá tầng ai, làm gì mà có cái gì mà bám víu mà làm cho nó nhơ bẩn được chứ. Nghĩa là qua cái bài kệ đó là lục tổ Huệ Năng đã là người đã chứng được cái chứng thực tướng vô nhân pháp rồi đó. Cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, không có thật, tất cả đều duyên sanh hết. Do vậy cho nên là bồ đề không có cây mà cũng chẳng có quả, bồ đề bỗng vô thọ. Minh cánh Việt Phi Đài nói rằng là gương sáng là cũng không có đài gương gì cả, không đài gương gì cả, có nghĩa là cũng tâm cũng chẳng có gì cả, tìm tâm đâu cho ra. Xưa nay thân và tâm đều là pháp duyên sanh, như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, vô nhất vật, bản lai vô nhất vật. Cái người học đạo phải thấy cho được cái tính chất bản lai. Tìm tâm đâu cho ra. Xưa nay thân và tâm đều là pháp duyên sanh, như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, vô nhất vật, bản lai vô nhất vật. Cái người học đạo phải thấy cho được cái tính chất bản lai vô nhất vật của dạng pháp, vì dạng pháp là pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển, mà cái thực tướng của dạng pháp là tướng vô, đó không có gì. Cho nên bản lai vô nhất vật hà sứ giá thành ai, đâu có gì mà phải bụi phải dơ mà cần phải lao chứ. Cho nên ôn lại cái bài đầu nè: việc học vô vi ngàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vọng tưởng các vị tưởng đâu là có sao? Tại mình mê đấy, thì nó sinh ra vọng tưởng ghê gớm, nó sinh ra khổ đau ghê gớm, nó sinh ra vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu. Thậm chí có người nó sinh ra những cái bực bội đau khổ mà không sống nổi phải tự tử. Mà thì ta hỏi chứ cái đó là cái gì? Cái vọng tưởng nó làm cho người đau khổ đó là cái gì? Làm cho chúng ta đau khổ là cái gì? Đố ai tìm có. Cho nên bực việc học vô vi ngàn đạo, ta bất từ vọng tưởng, bất cầu chân như. Cầu chân như tức là không cầu bồ đề luôn. Quả bồ đề đâu có gì đâu cầu. Chẳng qua là người ta phải chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ. Chấp thọ giả. Cha tên gì? Mà con tên là Ngọc Bích. Ừ, có thầy ở sư đây nhờ, có người con tên là Ngọc Bích, tìm ông cha là gì? Nguyễn Thành Ngân Lân hả? Nguyễn Thành Lân. Có người con vừa có cái tai nạn lưu thông hay gì đó. Nếu có đạo hữu Nguyễn Thành Ngân Lân thì về thăm coi cái người con là Nguyễn Ngọc Bích. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Câu đó để nói lên cái gì? Nói lên rằng vọng tưởng không có thật nha. Đại chúng để ý cái đó. Chân như cũng không có thật. Đức Phật gì là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đức Phật không chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, mà gọi là Ngài được vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ còn chẳng có cái vô thượng chánh đẳng chánh giác gì cả, chẳng có cái bồ đề gì cả. Tại vì Ngài sống trong thiện pháp, chứ Ngài không sống trong, Đức Phật không sống trong ác pháp, cho nên gọi là được quả bồ đề vậy thôi, chứ kỳ thật chẳng có cái bồ đề gì để mà mình mong cầu. Tại vì Đức Phật là nhìn vạn pháp bằng cái tính bình đẳng thanh tịnh của nó, cho nên gọi như Đức Phật là được vô thân bồ đề vậy thôi, chứ kỳ thật cũng chẳng có cái bồ đề là cái gì. Cho nên đấy là bất từ vọng tưởng, bất cầu chân, không cầu quả bồ đề luôn. Mà bồ đề tức là cái lúc nào mà mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình sống theo chân lý đó là mình có bồ đề rồi đó, chứ không có ở đâu nữa mà cầu. Còn cái tâm mà an đó hả, vô minh thật tánh, tức thật tánh, cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh, tánh thật đó. Từ cái tánh thanh tịnh, tánh thật đó mà nếu mà mình lơi cảnh giác, mình không có chánh niệm á, thì nó thành ra phiền não vô minh đau khổ. Cái sự thật phiền não vô minh đau khổ không hề có tự tánh. Cho nên nếu mình tỉnh thức, mình giác ngộ là mình hóa giải ngay cái phiền não vô minh được, chứ không có khó lắm. Không có khó lắm. Để ý cái đó mà tu đó. Cho nên với cái chỉ thú của Tàu Khê là bồ đề không có quả gì để cầu. Và thân này cũng chẳng có thật đâu, vì nó là pháp hữu duy, dương sanh như quyển mà. Tâm này cũng không hề có, không hề có thật. Nó cũng là pháp hữu duy, cũng là pháp dương sanh à. Đó, thân tâm đều là pháp dương sanh hết. Cho nên không thể ví nó như quả bồ đề hay như cây bồ đề. Cũng không thể ví thân tâm này như là đài gương sáng hay là tấm gương sáng. Và cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người gọi là Phật tánh đó, xưa nay không hề có bôi nhơ gì, bám dính gì được cả. Cho nên khỏi cần lao, khỏi cần lao, khỏi cần chùi. Tự tánh nó đã trong sáng, đã thanh tịnh rồi. Giống như không lúc nào cũng thanh tịnh rồi. Đừng có để cho các cái núi lửa nó phục lên những cái chất nham thạch này, làm ra là đừng có đốt dầu như 700 viên dầu như bên Kuwait vậy đó, làm cho là cái bầu trời nó đen kịch, đen ngòm cả mấy tháng trời, là tại do mình đốt dầu, mình quậy, mình phá đấy. Chứ cái bầu trời đó cũng như bầu trời khác đều là cái tánh của nó là thanh tịnh như vậy, có gì đâu mà phải lao phải chùi. Đó, thế là cho đến ngày mà tiếp nhận cái chỉ thú của Tạo Khê, có nghĩa là tư duy quán chiếu thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp, thấy được cái tính chất vạn pháp giai không, thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển, biết được hữu như pháp như mộng, nguyện bào ảnh như lậu, vật như điện. Đó, do vậy cho nên là cho đến ngày tiếp nhận được cái chỉ thú của Tào Khê là cái chỉ thú đó đó, thấy được cái tướng thân, thấy được cái tướng tâm đều không có thật. Còn vấn đề tu hành đó hả, cái chỉ thú của Tào Khê tu hành đó hả, kinh Pháp Bảo Đàng ở 4 câu chót á: ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịnh bất kiến dân, đảng đảng tâm vô trước. Rỗng rang, rảnh rang không làm lành. Ở lúc là rảnh rang hay là lúc thanh thản, mà nghĩa là không đặt vấn đề làm lành. Lúc vội vàng không làm ác, không tạo ác. Lặng lặng như không thấy không nghe. Và thênh thênh tâm không dính mắc, không nhiễm. Vậy thôi. Tu là vậy đó. Rảnh rang cũng không đặt vấn đề làm lành. Mà lúc vội vàng nào đó cũng không có đặt vấn đề làm ác. Bặt bặt chẳng thấy nghe, giống như chẳng thấy chẳng nghe, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Nghe cũng vậy, thênh thênh lòng không vướng, thênh thênh lòng không vướng, giống như là hư không vậy đó. Thí như hư không thể phi quần tướng, bất cự chư tướng phát huy. Hư không không rời sơn hà sự vật hiện tượng, sự vật hiện tượng sơn hà đại địa có thể phát huy sanh trong hư không, mà hư không là hư không, còn sự vật là sự vật. À, cho nên cái tâm vậy là sự vật không trốn chạy nó được, nhưng mà không dính, phải giữ vững cái chánh niệm không cho nó dính. Nó dính ra thì sắc thanh hơn vị xuất pháp nó thành lục trần, nó thành là sáu thứ, sáu cái điều kiện để làm cho nhiễm ô tâm tánh. Nhưng mà mình không dính ra thì là sắc thanh hơn vị xuất pháp, nó là nó mà bất tương can, coi như nó dính dấp gì với mình đó. À, cái bài kệ là của Kinh Thông Bát Đàn bốn câu chót là vậy đó. Mà vấn đề không làm lành không làm ác đó, thì Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là vô tội phước vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai tầng cảnh dị tầng ma, mà kim nhật phân minh tu phổ tức. Tội là chi, phước lại là chi, đã mang chi hai cái gánh nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? À, vấn đề tội phước là không có. Học đạo mà đại thừa rồi ta không có sợ tội, không có ai bắt tội, không ai là người tạo tội, và cũng không ai có quyền bắt tội ai. Mà tội hay không là chính mình. Thiện là chi, ác cũng lại là chi. Đã mang chi hai cái danh tự vô nghi, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. À, vấn đề tội phước là thiện ác là lương tâm mình hành hạ đó. Cái đó là phải là cái đáng sợ đó. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mắc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi sáng soi thấy, tội phước không ai ban nhận không ai phạt. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là đừng có sợ cái tội phước ở địa ngục, ở trong lòng đất, đừng có sợ cái đó, mà sợ cái bây giờ đây nè. Cái lương tâm của mình nó hành hạ, lương tâm mình nó cắn rứt, lương tâm mình nó làm cho mình sống ở trong cái tư tưởng dày dò của tham, của sân, của si cực độ. Nó thành ra cái tư tưởng của ngạ quỷ, địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Chứ còn là cái địa ngục mà ở trong cái lòng đất, đừng có sợ cái đó, không có đâu. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp đó, chứng thực tướng vô nhân pháp nha. Chứng được cái thực tướng của nhân pháp là cái tướng vô, là cái tướng duyên sanh như quyển rồi, thì dứt cái nghiệp a tỳ trong một phần triệu của cái nháy mắt. Đừng có sợ. Cái điều này tôi nói tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn, chứ không phải tôi nói như vậy để rồi các vị lạc vào cái bằng ngoan không, để rồi bác bỏ cái vấn đề thiện ác tội phước. Không phải đâu, rất sợ tội và rất sợ phước. Mà cái tội phước đó ngay trong đời sống này mình làm tội ra tội nghi, khởi một niệm ác là đau khổ nghi, giống như là muốn ngậm máu phun người ta là miệng mình dơ nghi. À, vấn đề tội phước là phải hiểu vậy đó. Khởi một niệm lành là mình vui nghi, an lạc tức khắc. Tội phước là vậy đó. Chuyển được một cái phiền não vô minh đau khổ là vãng sanh cực lạc nghi. Mà nếu mà lơ chánh niệm thì đang vui nó sinh ra đau khổ cực độ, có thể chém chết, đâm chém giết nhau trong vòng 15 phút để rồi tù tội. Nó trở thành là từ thiên đường nó đọa vào địa ngục ngay. Chứ không phải là không sợ tội phước, mà tội phước ở trong đời sống này. Từ từ ta học tới ta sẽ thấy cái đó. Đạo Phật xây dựng cho con người cái nếp sống có niết bàn, có bồ đề ở trên cõi đời này, chứ không phải niết bàn bồ đề ở đời sau. Vãng sanh cực lạc, sống ở trong cái cảnh giới cực lạc ở trên cõi đời này, chứ không phải là chờ chết rồi mới là được vãng sanh cực lạc. Cái điều này tôi mong rằng đại chúng nghe rồi để ý rồi về mình cải tạo cái đời sống của mình để cho mình được vãng sanh cực lạc trong trong từng ngày một, từng giờ một. Và mình phải biết rằng là mình đọa địa ngục trong giờ trước và giờ sau. Mà khi đã biết như vậy rồi thì vừa đọa địa ngục thì mình nhảy tở lui ra, chứ mình không đi sâu vào trong địa ngục để mình chịu khổ đau đâu. Học cái đó nó mới có lợi đây nè. Giờ đi tới nữa nè, thành nó từ cho đến ngày tiếp nhận được chỉ thú của Tào Khê thì sự sinh tử chẳng có gì để tâm dính dáng. Sự sinh tử chẳng có gì để tâm dính dáng là từ xưa nay là các vị nghe nhiều rồi đó chứ. Trúc Lâm Sơ Tổ trả lời với đệ tử: sau khi tôn đức có mệnh hệ nào tôn đức là có băng hà rồi thì rồi ngài sẽ đi về đâu? Sơ Tổ Trúc Lâm nói rằng là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Có nghĩa là Sơ Tổ Trúc Lâm nói cho mọi người biết rằng ta đây, ta thấy được cái tính chất bất sanh của vạn pháp, và ta cũng thấy được cái tính chất bất diệt của vạn pháp. Chỗ đó là chỗ khó nghe đó nha, đại chúng để ý đó. Các pháp sanh diệt, diệt sanh gì đây nè, mà nói là bất sanh bất diệt là sao? Cái khó nghe là chỗ đó đó. Ông dùng con mắt nào mà ông thấy rằng là vạn pháp không sanh và không diệt? Và sự thật thì sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt. Con người thì sanh lão bệnh tử, vạn pháp thì sanh trụ dị diệt, vũ trụ thì thành trụ hoại không. Vậy mà bệ hạ là Sơ Tổ phải thiền sư Việt Nam, ngài nói ngài biết được pháp, tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt là sao? À, vấn đề là chỗ đó. Nhân năng như thị giải, ai mà hiểu được như vậy thì chư Phật thường hiện tiền, nghĩa là mình ở đây là ở cảnh giới của chư Phật rồi. Hà khứ lai chi hữu, nào có cần phải đi đâu và đến đâu ở cảnh giới nào nữa chứ? Nghĩa là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, một là tất cả là một, pháp giới là nhất, chân là bất nhị. Khi mà người ta hiểu được rằng tất cả pháp không sanh và tất cả pháp cũng không có diệt, hiểu được như vậy thì ta cõi đạo ta bà của ta, tức là cõi của chư Phật mười phương, và chư Phật ở chung với ta, ta ở chung với chư Phật, chứ còn có đi đâu nữa mà các ông hỏi. Đó, cái chân lý đó, cho nên là hiểu được cái chân lý đó thì cho đến ngày mà tiếp được cái chỉ thú của Tào Khê thì sự sinh tử không có gì để tầm dính dáng. Các pháp sanh chứ có thật sanh đâu, các pháp diệt chứ có thật diệt đâu. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu ở thời gian vô tận mà. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự hợp sanh, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận, nó không có mất. Cho nên người ta sợ, cho nên liễu tri sinh tử bất tương can, không hề có sợ hãi lo âu. Người ta hiểu nó là sống ngoài bông bóng bọt. Nếu mà ta di chuyển cái nước biển mà vô trong một cái hồ thì cái sống ngoài bông bóng bọt đó không còn sống ngoài bông bóng bọt nữa, mà nó là thành một hồ nước phẳng lặng như tờ. Chính vì cái sống ngoài bông bóng bọt đó nó thành ra cái hồ nước phẳng lặng như tờ đấy. Nhưng mà nếu mà đem ra cái môi trường của biển, đem cái hồ nước phẳng lặng như tờ đem ra biển thì nó sẽ sinh ra sống ngoài bông bóng bọt ào ạt lô nhô. Mà ạt lô nhô không có nghĩa là nó mới sinh thêm được cái gì. Và khi mà đưa nó vô trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh mà không có sống, không có gió, thì cái lô nhô ào ạt đó nó trở thành cái mặt nước phẳng lặng như tờ kia. Thế thì các pháp duyên sanh nó cũng vậy đấy. Sự sinh lão bệnh tử, sự sanh trụ diệt, sự thành trụ hoại không, mà đó là hiện tượng giống như lô nhô ào ạt của áp thấp nhiệt đới, của sóng thần, của sóng bạc đầu, của sóng lưỡi búa, của sóng lăn tăn bọt bèo. Dù có việc có sanh vậy mà không có mất đi đâu hết, nhận cho được cái chỗ đó đó. Do vậy cho nên là không có nên sợ chết đâu, không có sợ chết. Hằng ngày phải quán chiếu kỹ cái việc đó. Cho nên là tôi thường có khẩu hiệu là sống chơi, làm việc chơi, rồi ăn chơi, học hành chơi, rồi mọi thứ đều làm chơi hết, và cuối cùng không sống nổi nữa thì chết chơi. Tôi nói như vậy là cốt để cho nó quen đi, cho nó quân tập cái chết chơi không hề có sợ. Có một Phật tử nói câu mà tôi đọc mà tôi thấy tôi rất là, tôi mừng rằng Phật tử đó có quán chiếu, có tu hành, có để ý vấn đề tu hành trong cuộc sống, rằng là hàng ngày cũng quán cái chết không có sợ nữa, nghe kinh tiếp thu được giáo lý rồi không còn sợ chết nữa, coi như là sống chơi rồi làm việc chơi rồi ở đời chơi rồi còn không nổi chết chơi, giống như kiểu tôi nói vậy. Nhưng mà một lần nọ, không biết bởi duyên cớ nào đó mà trong một cái điểm chim bao, thấy mình đang bị một cái hoạn nạn, một cái nguy biến mà nó đi tới cái chỗ chết, rồi đâm ra hãi hùng khiếp sợ, hãi hùng khiếp sợ rất là ghê gớm lắm. Tới chừng thức dậy rồi tự trách mình, vậy là trước nay mình nói rằng mình làm chơi, ăn chơi, ở chơi, tu chơi, học chơi, sống chơi và cuối cùng chết chơi, mà bây giờ đây mình nằm chim bao mà mình còn hãi hùng sợ khiếp như vậy, nghĩa là sự tu hành của mình mấy lúc nay chưa kết quả. Tự trách như vậy. Tôi nghe câu đó tôi rất là bằng lòng. Phải tự trách như vậy. Mình đã từng quán chiếu cái gì cũng chơi hết, cái gì cũng như mộng như quyển hết mạch, mà bây giờ trong cái điểm chim bao chết mà mình thấy mình sắp chết, sắp nguy cơ gì mà mình còn hãi hùng, tức là mình cái là gia thức của mình nó chưa tiệm nhiễm được cái đó, cái mạc na thức của mình nó chưa tiệm nhiễm được cái vấn đề mà duyên sanh như quyển đó, cho nên nó còn có cái bản ngã, thấy cái bản ngã này chết còn sợ. Thế thì sau khi thức dậy là tự trách mình. Mà Phật tử viết cho tôi, viết cho bạn bè một cái lá thơ mà có những câu như vậy, tôi thấy rằng được. Còn tôi á hả, không phải tôi khoe đâu, mà đây là sự thật. Tại vì tôi huấn luyện đó là bao nhiêu chục năm rồi, này cũng ngã chơi không làm gì à, là nếu không đứng được là ngã chơi. Có lần đó tôi thấy không biết là duyên cớ gì đó, người ta đem tôi người ta giết, giết cái kiểu như là chặt đầu mổ bụng gì đó không biết. Thế thì lúc bây giờ tôi nói à, vậy là bây giờ mình không còn cách nào, phải không, không còn cách nào mà mình nghĩa là giải thoát được chứ gì. Thế thì trong lúc mà người ta sắp giết đó là tôi sẵn sàng chờ đợi và tôi nín thở phụ. À, cái mà tôi nói mấy lúc này đó, bây giờ tôi làm thiệt, coi như tôi nhắm mắt lại tôi nín thở phụ, tôi chờ họ chặt đầu cái Phật cho thật ngon. Nhưng mà chờ hoài sao nó không chặt gì trên trời. Thế là lát nữa hết tiền chi bao là tôi sống. À, tôi nói là không có còn sống hả? À, sống mà sống chơi không sao. À, tôi có lần như vậy, có lần như vậy tôi mừng đấy. Mà tôi thường thường tôi nói là nếu mà bệnh mà nó bệnh ngặt mà nó bệnh mạnh á là tôi sẵn sàng nín thở phụ, chứ còn là xin tình nguyện là không đút cái ống vô để mà thở bằng oxy. Cuộc đời tôi là tôi tình nguyện như thế, giống như ông bác sĩ mà Nguyễn Khắc Viện mà bác sĩ nha, khi chết rồi khi mà lớn tuổi được bệnh là trối lại với bạn bè trong nghề nghiệp. Khi mà tôi già tôi bệnh mà nếu nó sắp chết ra không thì các đồng nghiệp của tôi đừng cho tôi thở oxy, đừng truyền máu nào vô cho tôi cả, cũng đừng có mổ xẻ gì tôi cả, đừng cho tôi ăn bằng ống seren mà bơm đồ vô, không có, đừng làm cái đó. Nếu thấy tôi đau quá thì cứ chích thuốc hoặc là cho uống thuốc giảm đau cho tới ngày nào nó không còn sống được. Điều đó là điều mong mỏi của tôi. Chứ còn không mổ xẻ, không nội soi, không truyền máu, không thở oxy. Ông bác sĩ đó đọc, tôi đọc tờ báo, sao mà nói vừa ý, nó giống ý tôi quá chừng. Mà tôi nói người ta là một nhà bác sĩ mà người ta còn biết thuốc là nó trị, là trị cái bệnh không chết, chứ cái bệnh chết đâu sao mà trị. Cho nên là khi mà ta biết rằng cái bệnh già thì phải chết, mà chết thì không nên làm những cái chuyện gượng gạo đó. Cho nên là tôi đã nhiều lần tôi nói nếu mà bệnh mà nó đi tới mà nó làm thấy mỏi mệt là tôi nín thở phụ, chứ không phải là gương để mà thở, mà phải nín thở phụ. Nhưng mà nói là nói nghe anh hùng vậy, chứ còn cái chuyện đó thì nói thành thật với đại chúng là nó chưa tới. Cho nên là cái thực hiện của mình là chuyện đó nó không biết làm sao. Nhưng mà ý chí của mình là vậy, nếu mà nó ngột là nín thở phụ, nó đau sắp chết là phải phụ cho nó để nó chết cho nó gọn đó mà, ý là vậy. Nhưng mà có lần là tôi đã từng chấp nhận chịu để chờ chết, tôi không sợ hãi như là cái thơ của Phật tử nói. Tôi nói như vậy có nghĩa là trong hàng Phật tử chúng ta phải để ý về cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh, và phải để ý cái vấn đề mình phải huấn luyện trước, để rồi mình thấy được cái chân lý rồi đó, thực tướng của vạn pháp là vô tướng ấy. Chết rồi mình không mất á, thì các vị mới an tâm mà liễu tri sinh tử bất tương, bất tương can, chứ còn không là mình sợ lắm không có được đâu. Mình sợ là nguyên do là chấp ngã đấy, chấp ngã. Còn mình nói rộng ra là chấp pháp là do tiếc của tài sản, mà tài sản thì là có nhiều người người ta bỏ được, có nhiều người học đạo tu hành rồi người ta sắp xếp cái tài sản người ta giao cho con cái cho người còn lại, thì người ta nhẹ đi cái vấn đề ngã sở, ngã sở hữu. Nhưng mà về chấp ngã người ta vẫn sợ. Thế thì là những người mà đệ tử Phật phải huấn luyện mình, nghĩa là hiểu cái chân lý vô thường vô ngã rồi thì nghĩa là mình phải tư duy quán chiếu để mình chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Chứ ai mà không chết được mà phải sợ cho đau chứ. Thành ra vấn đề mà bất tương can là Tần Nhân Tông nói câu đó, Bệ Trung Thượng Sĩ hỏi vấn đề sống chết. Bệ Trung Thượng Sĩ là một người thiền sư mà người tại gia đó nha, trả lời rằng trường không túng sử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm âu. Vấn đề sống chết ta xem giống như là ngũ uẩn phù hư không khứ lai mà tôi nói nãy đó, giống như mây á, giống như hoa đốm trong hư không, nó sinh nó diệt có đáng gì quan trọng, mây nó hợp nó tan có đáng gì để ý, bọt bèo nổi chìm của biển, lăn mọc trên nước biển, chuyện gì quan trọng mà các ông hỏi, nghĩa là không có gì đáng sợ. À, phải chuẩn bị vậy đó. Cho nên là cho đến ngày tiếp nhận cái chỉ thú của Tào Khê là chỉ thú đó đó, là nhận thức được cái chân lý, nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô, nhận thức được cái vạn pháp là hữu nhi pháp, là duyên sanh như quyển, nhận thức được cái chân lý là sanh diệt, diệt sanh mà không bao giờ mất, cho nên không có sợ hãi. Đó là tiếp nhận của chỉ thú của Tào Khê là vậy đó. Và hàng ngày thì là rảnh rang, không có đặt vấn đề làm lành. Là gì? Không làm lành, nhưng mà người ta đã biết cái nào là ác, người ta không làm, người ta chưa. Mà chưa ác, không làm ác, tất nhiên là đã làm lành rồi. Không đặt vấn đề làm lành, cố ý làm lành gì hết tại. Dội vàng không làm dữ, bật bật không thấy nghe, thênh thênh tâm không mắc, đọc như vậy mà sống. Cho nên là cái vấn đề là cho đến ngày tôi tiếp nhận chỉ thú Tào Khê sự sinh tử, chẳng có gì để tâm dính dáng. Nó có cái lý do, nó có cái phương pháp nhận thức, nó mới là không có đáng gì để tâm dính dáng. Chứ không phải là khi không vậy mà không để tâm dính dáng được đâu. Không có hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, không có chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì không có dễ gì mà đối sự sinh tử không để tâm dính dáng. Mà muốn sự sinh tử không để, không có đáng gì để tâm dính dáng là phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Giai không tức là thấy được cái thực tướng của vạn pháp đấy. Phần tịch chí là con người không ai dám xem nhẹ vấn đề sinh tử, ai cũng lo âu sợ hãi canh cánh suốt cuộc đời. Cái đó không có gì đáng tất cả. Nếu mà cái người mà chưa đi sâu vào con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật là không có gì đáng tất cả. Với cái tuệ giác vô thượng của Đức Phật mà người đạo sĩ tu học có quán chiếu tư duy, nhận thức được cái chân lý, thì sự sinh tử không phải là việc đáng sợ hãi, đáng để tâm ôm ấp, để rồi khổ đau vì nó mà cuối cùng cũng không tránh khỏi. Đó, để cái chỗ đó, ai cũng khổ sở vì nó, nhưng mà cuối cùng có ai tránh khỏi đâu. Để cái chỗ đó mà tỉnh thức. Ai là người không có cha mẹ mà thử hỏi cỡ như là 50-60 tuổi rồi, ai là còn cha mẹ đâu. Ai là người không có ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội, vậy mà cỡ 70-80 tuổi rồi, có ai còn ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội đâu. Ai là người không có ông có ông sao ông sợ ông sắm, vậy mà bây giờ tìm cái mộ còn không ra, có người tìm còn không ra, không còn để mà tìm. Dựa trên cái cơ sở đó mà mình biết rằng là ai cũng phải chết thôi, cho nên sợ cũng không khỏi đâu mà sợ. Chỉ bằng là mình sẵn sàng chuẩn bị trong cái tư thế bình tĩnh, an lành, để nếu nó có cái chết, mình chết nghe là mình trong an lành, trong bình tĩnh thì nó nhẹ hơn nhiều. Vì nó là chân lý mà, sanh thì phải lão, rồi phải bệnh, rồi phải tử mà. Chứ đừng sợ những cái để rồi không có, cũng không khỏi thì nó phí đi. Cuối cùng cũng không tránh khỏi, thế là lỗ lã, thiệt thòi. Tìm lý do chỉ vì chấp, vì bệnh chấp ngã, chấp pháp của con người. Đấy, như nói nãy giờ này, vì bệnh chấp ngã thì chấp pháp, mà rút lại thì chỉ còn là chấp ngã. Bởi vì tất cả pháp vô ngã. Đáng lý con người được hưởng sự tự tại, giải thoát ngay trong cuộc sống, thế mà mất hết. Tôi nói đại chúng để ý nha, các vị mà muốn tu để ý là các vị mà đi theo con đường của đạo Phật là các vị có an lành trong cuộc sống hiện tại đấy. Chứ tu Phật mà chờ chết rồi mới được cái quả, cái thành quả của tu hành đó, xin lỗi nha, 100% là các vị tu bậy rồi. Ông thầy đó dạy bậy rồi. Ông thầy nào mà dạy tu rồi để sao chết rồi mới được nhờ đó, ông thầy đó dạy bậy rồi. Ông Phật Thích Ca là bỏ con, bỏ vợ, bỏ ngai vàng đi tu, đâu phải là để chết rồi mới được. Ta hưởng cái bồ đề vô thượng trong đời sống, ta hưởng cái niết bàn vô thượng ngay cuộc sống chứ, đâu phải chết rồi. Cho nên tầm sư học đạo thì không có gì đáng trách, nhưng mà tầm sư nào, học cái đạo nào, thiền là cái thứ thiền nào? À, vấn đề cái chỗ đó đó. Thiền là phải tư duy tu, mà tư duy tu là cái thiền đó nó phải phát sinh từ trí tuệ, thiền, từ thiền định nó ra trí, trí tuệ. Chứ thiền định mà không ra cái trí tuệ thì cái thiền định nó sai rồi, đừng có tu nữa. Thuốc mà mua mà uống mà không có chuyển hóa gì trong cơ thể, không có lành bệnh là thuốc giả rồi, đừng có mua nữa mà uống mà tốn tiền. Từ khi tác giả Chứng Đạo Ca tiếp nhận cái chỉ thú của Tào Khê, ung dung không làm lành, vội vàng không tạo ác, nghĩa là nói, ý nói rằng là hoàn cảnh nào cũng vậy, không đặt vấn đề làm lành, cũng không đặt vấn đề tạo ác. Bởi vì cái bản tính của con người có phải ác đâu, cho nên cái ác là do tham, do sân, do si, do phiền não vô minh nó tác động. Con người mất đi cái trí tuệ nó mới làm ác chứ. Chứ cái bản chất con người đâu phải là ác, cho nên làm ác làm chi. Còn bản chất của con người là tự nó thiện rồi, mà không làm ác là nó thành ra thiện à. Cho nên cũng không đặt vấn đề gì cực khổ lắm đâu. Trên đường tu hành không có đặt vấn đề gì phải cực khổ cả. Ung dung không làm lành, vội vàng không tạo ác, nghĩa là lúc ung dung cũng như lúc vội vàng. Tỉnh thức rồi, cái thể tâm tịnh minh của mình nó vốn tịnh vốn minh, cái chân tâm thường trú của mình nó vốn ở luôn với mình, thì mình sống bằng cái tâm thường trú nó ở luôn với mình đó, và cái sống với cái thể tánh vốn tịnh vốn minh của mình đó, thì tự nó lành rồi chứ còn làm lành gì nữa. Làm lành chi mà phải bận tâm bận rộn à. Bạch bạch chẳng thấy nghe, thênh thênh tâm không dính. Do vậy cho vấn đề sinh tử chẳng dính vào được. Ha, chẳng phải là sinh tử bất tương can. Ha, chẳng phải là tử trùng nhận đắc Tào Khê lộ liễu tri sinh tử bất tương can sao? À, hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học mở Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.